Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 688, một mắt vạn năm. 2. Elizande tin chắc Angma không có chết, đem hết thảy xử lý thỏa đáng sau đó. Nàng ra một lần xa cửa, nàng đi trước giếng nước Vĩnh Hằng Di Chỉ. Nơi đó hôm nay đã biến thành một cái không bao giờ ngừng nghỉ lớn vòng xoáy. Như có như không trật tự lực gặp phải bị thương nặng Azeroth tinh hồn sinh mạng căn nguyên không. Gián đoạn từ trong phún ra ngoài, nàng không hề cô đơn, bởi vì thật nhiều tồn tại. Bất kể là như cũ khát vọng nặng lấy được giếng nước Vĩnh Hằng ân huệ tầng trên tinh linh pháp sư, vẫn là cảm nhận được đại tự nhiên kêu gào tự nhiên chi linh, đều ở đây trời long đất lở dư âm lắng xuống sau tới điều tra. Thậm chí còn có mấy chiếc từ Zandala quần đảo tới đây cự ma chiến hạm. Nghe nói sớm nhất là có mười mấy chiếc, nhưng phần lớn cũng đang đến gần lớn vòng xoáy thời điểm bị cuốn đến bên trong xé nát. Ở chỗ này, hoặc địch hoặc bạn bè rất nhiều chủng tộc, cũng không có bùng nổ mâu thuẫn. Bọn họ chỉ là ngắm nhìn lớn vòng xoáy chỗ sâu, tưởng nhớ đã từng là cái thế giới kia. Elizande dò xét một phen, phát hiện vậy đạo cửa truyền tống tung tích đã ở giếng nước Vĩnh Hằng nổ đưa tới ma lực nước lũ bên trong bị hoàn toàn lau đi, không cách nào nghịch hướng theo dõi đến vặn vẹo hư không vị tiêu. Vì vậy nàng lại lên đường ra bắc, đi ngũ sắc long tộc lãnh địa. Ở Lam Long Gia Viên, nàng bị nhiệt tình khoản đãi, thỉnh cầu cũng nhận được thỏa mãn. Lam Long nhất tộc ở rất lâu trong năm tháng tích lũy quý giá ma pháp kiến thức đảm nhiệm nàng xem. Ở kỳ hạn 3 năm cư lưu bên trong, Elizande dạo chơi ở trong biển kiến thức, nàng chuyên về một môn không gian ma pháp. Đối với ma pháp hiểu vì vậy đạt tới người xưa chưa chạm đến trí cao lãnh vực. Liên liên từng nói lên truyền tống hệ thống cải thiện kỹ thuật Oculus. So với hôm nay nàng mà nói, cũng cùng mới vừa mới nhập môn học nghề không việc gì khác biệt. Làm lòng vương Maligos nhìn thấu nàng mục đích, hỏi nàng như đói như khát hấp thu kiến thức, là không phải là vì tìm được có ở đây không nguy hiểm Azeroth điều kiện tiên quyết đi vặn vẹo hư. Không, tìm Angma biện pháp. Cũng ở trước đó làm hết sức võ trang mình, Elizande rất thẳng thắn thừa nhận hết thảy các thứ này. Làm lòng vương lắc đầu than thở, cũng nói cho Elizande hắn đã sớm thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ cho ra một cái kết luận, đó chính là bởi vì thiếu vặn vẹo hư không cụ thể vị tiêu. Chuyện này ở trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào thực hiện. Bởi vì vặn vẹo hư không gian thuộc tính hết sức đặc thù. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ có ác ma đánh bậy đánh bạ đi tới Azeroth thật thể vị diện. Đem bát, có lẽ liền có thể tìm được đi vặn vẹo hư không biện pháp. Cái này ở kỹ thuật thành mặt là có thể được. Nhưng đồng thời hắn vậy cảnh cáo Elizande, đi vặn vẹo hư không khác nào chịu chết. Không muốn làm chuyện điên rồ. Cái này cùng Elizande nghiên cứu 3 năm cho ra kết luận cũng không cùng. Nàng hướng Lam Long Vương biểu đạt cái này 3 năm tới khoản đãi. Rồi sau đó rời đi Ma Su, nàng ở chỗ này đã không có gì có thể học. Chỉ cần tìm được một cái không bị quấy rầy chỗ. Một mặt thử mắc một đạo có thể giám thị Azeroth. Dò xét tất cả lẻn vào thật thể vị diện ác ma động tĩnh pháp thuật. Một mặt tiếp tục nghiên cứu có thể vượt qua vũ trụ, đem mình mang nhập vặn vẹo hư không gian ma pháp. Nhưng nàng biết, Angma viết khi rời đi nguyện vọng lớn nhất, chính là mình ở tương lai 10.000 trong năm, đem Surama thành chế tạo là chống cự tà ác xâm nhập đại bản doanh. Giống nhau, Surama con dân vậy không thể rời bỏ mình, dùng mọi cách suy nghĩ sau đó. Nàng cuối cùng vẫn là quay trở về Surama thành. Thời gian trong 3 năm đã để cho tòa thành thị này xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Y theo mình trước khi rời đi mệnh lệnh, kiến trúc hùng vĩ nhô lên, lần đạt tới khắp thành. không chỉ ám dạ giếng hoàn toàn lạc thành, đem điều này ma lực nguồn bảo vệ ở bên trong ám dạ cứ điểm quan trọng vậy sơ cái hình thức ban đầu. Ngoài ra, trong thành còn nhiều một chút di dân, nguyên lai sớm ở 2 năm trước, cũng chính là nàng mới vừa rời đi 1 năm thời điểm. Bởi vì trời long đất lỡ mà theo di động bản khối phân tán đến thế giới các nơi ám dạ tinh linh, liền dần dần khôi phục liên lạc cùng lui tới. Những thứ này di dân liền là tới từ núi Hy Gian ám dạ tinh linh. Nơi nghe, hết thảy cũng như Ang Ma theo như lời. Bất đồng duy nhất, chính là Azethara rời đi. Lịch sử tựa hồ mở ra một đùa giỡn. Hôm nay ám dạ tinh linh lãnh tụ hoặc là nói, cuộc sống ở núi Hy Gian chung quanh địa khu chủ yếu ám dạ tinh linh đoàn thể lãnh tụ. Vẫn như cũ là trong lịch sử Malfurion vợ chồng, chủ yếu ám dạ tinh linh đoàn thể đối với áo thuật ma pháp ghét cay ghét đắng. Lại cho rằng áo thuật ma pháp chính là đưa tới ác ma xâm lấn đầu sò. Phế dừng lại đối với áo thuật ma pháp nghiên cứu đạt tới sử dụng. Elizande rõ ràng, ngũ sắc long tộc không trong vắt sự thật, cũng là bởi vì là bị ang ma trước khi rời đi giao phó. Bởi vì dưới mắt đang hết thảy đang phát sinh, chính là lúc này tương lai, đã từng là ang ma xuất thân thời đại bối cảnh, cố nhiên ma lưới bị tổn thương nghiêm trọng, muốn lợi dụng lần nữa dậy ẩn chứa trong đó áo thuật năng lượng. Cần 10 mấy năm cố gắng, ở trước đó, từng lần đạt tới Azeroth truyền tống hệ thống không thể nào khôi phục. Nhưng dù vậy, không muốn buông tha áo thuật ma pháp đoàn thể bên trong. Vẫn là có rất nhiều người tình nguyện mở ra vô cùng rất lâu lại nguy hiểm đường đi. Cũng phải cách xa càng phát ra cứng nhắc giáo điều đồng bào. Kết bạn vượt qua Kalimdor đại lục đi hướng tây nam Eldritch Thaler. Hay hoặc là đi thuyền đi bể tan tành quần đảo. Đầu dựa vào Pharondis thân vương. Cùng với Surama thành. Elizande vui vẻ tiếp nhận những thứ này có chí vu dấn thân vào tương lai người. Duy chỉ có gánh để tâm một chút. Ang Nga từng nói cho nàng, mình tổ tiên là một nhóm ý đồ cách xa cố chấp đồng bào. Cho nên trên cao cổ trận chiến mấy ngàn năm sau đi thuyền đông độ tìm nhà mới vườn ám dạ tinh linh. Cụ thể mà nói là ám dạ tinh linh bên trong quyền quý giai tầng. Tầng trên tinh linh. Elizade lo lắng, nếu là người đều tới mình nơi này, quan hệ đến Ang Ma đoạn lịch sử này, sẽ hay không gặp phải thay đổi cũng may cái này tựa hồ sẽ không phát sinh. Dẫu sao trời long đất lở dư âm mới vừa tiêu tán, mới sinh thái hoàn cảnh cùng với khí hậu chưa hoàn toàn ổn định lại. Từ Kalimdor đại lục đến bể tan tành quần đảo giữa biển khơi vô cùng nguy hiểm. Căn bản không có an toàn đường biển. Azethara nữ hoàng bổ nhiệm người thừa kế Dathrema đã ban bố cấm chỉ ra biển cấm lệnh. Đồng thời Todd Heldren thân vương cũng đúng di dân tràn vào Eldritch Thaler hành vi làm được cấm chỉ. Elizande lo lắng nhất sự việc tựa hồ đã sẽ không phát sinh. Nhờ vào Ang Ma lưu lại ma pháp kiến thức ở nàng dưới sự lãnh đạo, chỉ dùng mấy năm thời gian, Surama thành biến thành Azeroth huy hoàng nhất ma pháp chi cũng. Thay đổi từng ngày ma pháp lý luận thúc đẩy trông nom một tòa lấy hoài không hết dùng không hết ma. Pháp muồn Surama con dân sãi bước về phía trước, lợi dụng từ Lam Long nhất tộc nơi đó có được kiến thức. Nàng làm lớn ra ám dạ giếng ma lực chập chờn phạm vi. Vậy thấp xuống trong giếng ma lực cùng Surama thành ám dạ tinh linh tương quan tính. Cứ như vậy, chí ít Ang Ma trong miệng, Naibon, liền sẽ không biến thành cố thủ phương này tấc đất con trùng đáng thương. Không lâu sau, nàng nghe được một cái tin đồn thú vị, nghe nói đã thành là mọi người nhìn nơi thuộc về lớn Druid Malfurion giận gió. Đem Harvey phong ấn ở liền một thân cây bên trong. Tới nay từ phỉ thúy mộng cảnh lực lượng trấn áp hắn linh hồn. Tránh hắn bởi vì cao cấp ác ma bất tử bất diệt bản chất chui hồi vặn vẹo hư không. Một lần nữa uy hiếp được Azeroth. Elizande đối với lần này khịt mũi coi thường. Nàng đối với Malfurion cảm tưởng rất phức tạp. Đây là một cái chịu vì đại tự nhiên, vì Azeroth hy sinh hết thảy. Người tính cách cao thượng lại đã bị chứng minh có dẫn chủ yếu ám dạ tinh linh đi về phía quang minh tương lai năng lực lãnh tụ. Nhưng đồng thời, Malfurion lại quá mức cứng nhắc giáo điều. Đối với ma pháp không đạo lý chút nào chán ghét, chính là tốt nhất chứng cớ rõ ràng. Lấy loại phương thức này tống giam Harvey, chẳng lẽ không phải là cầm lựu đạn định giờ để ở bên người sao? Tất cũng không kể nói thế nào vậy. Cũng là ác ma, mà Azeroth thượng không được rõ ác ma bản chất. Nếu như Malfurion buông xuống đối với ma pháp thành kiến, bọn pháp sư vốn có thể rất nhiều an toàn phương thức đối với Harvey tiến hành bắt giữ. Ở một ngày lại một ngày trong nghiên cứu, thời gian thật nhanh trôi qua. Một lần thí nghiệm qua sau đó, Elizande thành công đem một cái cường đại ác ma dẫn vào Azeroth. Nhưng ngay khi nàng đi Đông Đại Lục tìm tên ác ma này lúc, nhưng phát hiện có người trước một bước đem chém chết, cũng lấy cực kỳ cao siêu thủ đoạn lau tiêu mất hết thảy dấu vết. Bắt tên ác ma này, tiến hành nghiêm hình đánh khảo ép hỏi ra vặn vẹo hư không tin tức tương quan kế hoạch vì vậy lạc hậu. Sau đó rất nhiều lần thí nghiệm, cũng xảy ra giống nhau sự việc. Nàng cũng là không bắt được bất kỳ trệ lưu ở trên thế giới này ác ma tàn dư. Nàng không để ý tới rõ ràng người phá hư là ai. Vì sao phải trăm phương ngàn kế ngăn trở mình tìm được đi vặn vẹo hư không kế hoạch? Bất chi bất giác gian, thời gian liền đã qua 700 năm, nghe nói rất xa Kalimdor. Hơn 100 năm trước, liền thành lập một chi do Ilun tỉ muội sẽ lãnh tụ Tyrion con gái nuôi Sandys Vũ Tháng lãnh đạo. Thành viên đều là phái nữ lính tuần phòng quân đội, mà lúc này Surama trong thành, Angma, phù không thành, tưởng tượng cũng đã sơ lấy được thành quả. Trải qua 700 năm nghiên cứu, ở vô số kinh tài diễm diễm bọn pháp sư chung nhau dưới sự cố gắng, Surama thành tùy thời có thể cắt đứt cùng lòng đất ma lưới liên kết. Dựa vào ám dạ giếng ma lực cùng với bên trong thành 15 cây cây mana đầu mối then chốt tác dụng, ở 3 ngày thời gian bên trong nhô lên, trở thành một cái phù không cứ điểm quan trọng, đi Azeroth bất kỳ một xó xỉnh nào. Cùng năm, cuộc chiến Sartre bùng nổ, từng do Harvey lãnh đạo, đổi tiết đầu dựa vào quân đoàn Legion, tiếp nhận tà năng rót thể trở thành tát đặc biệt nhóm kia tầng trên tinh linh lại trở về. Bọn họ nguyên bản bởi vì quân đoàn Legion sa sút mà ẩn núp. Trước đây không lâu nhưng ra một người cường đại lãnh tụ. Hắn đem tát đặc biệt đoàn kết lại, cũng triệu tập tất cả trệ lưu ở trên thế giới này quân đoàn Legion tàn dư. Đối cuộc sống ở núi Hy Gian chung quanh địa khu chủ yếu ám dạ tinh linh phát khởi chiến tranh. Elizande không có hỗ trợ, cũng không cách nào hỗ trợ. Angma đã sớm tiên đoán liền hết thảy các thứ này. Chủ yếu ám dạ tinh linh từ sẽ bình yên vượt qua cái này trận tai họa lớn. Cũng ở sau đó thu hoạch được thảm trọng dạy bảo. Đoạn lịch sử này, tốt nhất còn chưa muốn có cái gì ngoại lực tham dự tốt. Hơn nữa nói thật, nàng thật ra thì đối với chuyện bên kia không có hứng thú. Qua 700 năm, nàng vẫn một khắc không ngừng điều nghiên không gian ma pháp. Thậm chí mở gửi một cái có thể mượn ám dạ giếng ma lực. Quét hình Azeroth quanh mình mấy chục năm ánh sáng vũ trụ không gian mạnh mẽ tìm kiếm ma pháp. Dùng để tìm kiếm Angma tung tích, ở nơi này trận lịch sử vốn là nên có. Hơn nữa nàng không quá để ý chiến tranh giai đoạn trước. Chủ yếu ám dạ tinh linh tình thế kham yêu. Quả nhiên có Druid bất chấp mất hút nhân tính nguy hiểm. Biến thân là ngang bướng khó đè nén hình cho sói trạng thái định thay đổi thắng lợi cây cân. Người sói nguyền rủa vì vậy mà dạy. Người sói cho chủ yếu ám dạ tinh linh mang tới hơn xa quân đoàn Legion tàn dư uy hiếp. Vì vậy, Sen bên trong áo nghị viện cần phải vận thành lập. Tóm lại, người sói nguy cơ vẫn là giải trừ. Những người sói kia đều bị lưu đày tới phỉ thúy trong giấc mộng một cây tên thành thánh cây đạt kéo. Nêu cây lớn vùng lân cận, cuối cùng chủ yếu ám dạ tinh linh hữu kinh vô hiểm đánh bại ác ma tàn dư. Hết thảy trở lại nề nếp, đoạn lịch sử này đều như ác ma theo như lời. Một chữ không kém, nhưng làm trở về tiên tri hướng dẫn liền chàng này tin tức thắng lợi truyền tới Surama thành sau đó. Elizande thất kinh, lập tức phát động truyền tống pháp thuật, đi trước núi Hy Gian địa khu. Nàng được đền bù mong muốn gặp được tiên tri, nhưng cũng không là mình biết ang ma, mà là ngụy trang thành tiên tri Azethara ở 700 năm trước mất tích Kado nữ hoàng bệ hạ. Đồng hành, còn có thà cùng chung mất tích, ang ma, muội muội, Salatut. Hai người hướng Elizande thẳng thắn liền hết thảy, biết được siêu thoát thời gian tuyến đạt tới sau lớn bổn nguyên lực lượng đạt tới quy nhất cảnh. Trước thượng cổ thần, đang thay thế ang ma sửa đổi cái này 10.000 năm lịch sử chân tướng sau đó. Elizande cười khổ không thôi, nàng hỏi có phải hay không các nàng lần lượt phá hoại cũng ngăn cản mình nghiên cứu. Lấy được câu trả lời là khẳng định. Salatan nói cho nàng, ang ma trước mắt rất an toàn, ở tương lai không xa, chúng sẽ trở lại Azeroth, đem tờ mờ sáng rực rỡ mang cho chúng sinh. Chỉ bất quá, thời gian là hắn lớn nhất đồng minh, nhưng cũng là hắn địch nhân lớn nhất. Lúc ấy, Elizande đứng ở núi Hy Gian đỉnh núi, như 700 năm trước Azethara vậy, ngưng nhìn phương xa biển vô tận. Bên người là Salatat và Azethara, xa xa chính là thanh đồng long vương Nodomu, cao cấp người bảo vệ Lai, đất đai người bảo vệ Azada ma pháp hình chiếu, gió bão đám mây tường long Nalak thì ở trên trời bay lượn. Nàng lâm vào lâu dài trầm tư, suy tư mình tương lai, suy tư ang ma tương lai, bỏ mặc như thế nào, nàng trong lòng đá. Cuối cùng vẫn là bởi vì biết được ang ma bình an vô sự tin tức mà để xuống. Nàng biết, đối mặt tương lai, mình có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi, rất dài chờ đợi, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc vì vậy dấy lên hy vọng ngọn lửa. Nguyên lai mình không hề cô đơn, trên thế giới này còn có rất nhiều người đang thủ vọng trước ang ma trở về. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được phát điểm kêu ca. Chân tướng lại có thể tới trễ 700 năm, mà đây 700 năm bên trong, mình qua cũng không tốt, phải nói là rất kém cỏi. Ôm với tương lai hy vọng, nàng quay trở về Surama thành. Chúng ta làm như vậy thật tốt sao, Elizande sau khi đi? Azethara lo lắng nói. Một bên cao cấp người bảo vệ Lai và Azada ma pháp hình chiếu vậy rối rít gật đầu. Hiển nhiên có mang giống nhau lo lắng. Đoạn lạc giả ma dần mặc dù nặng đưa điều này thời gian tuyến, nhưng chỉ là để lại cho ang ma càng nhiều có thể. Hắn như cũ cần phải tăng cường thời gian sợi tự mình xây năng lực chính, để cho mình vị trí thời gian tiết điểm trước những cái kia đã phát sinh qua sự việc tiếp tục phát. Sinh, hôm nay phần này nhiệm vụ do chúng ta làm dùm. Có thể ngươi nói qua, ở vốn là trong lịch sử, ang ma vạn năm gian một lần cũng không có hiện thân tại Elizande trước mặt. Nàng vì vậy đối với hắn lòng trong lòng vô tận oán niệm. Hơn nữa Nodroso thời gian ban phúc, nguyên bản chắc cũng là do ang ma cấp cho, chỉ là 700 năm bên trong. Chúng ta liền thay đổi hai cái mấu chốt lịch sử tiết điểm. Huống chi, dựa theo ngươi kế hoạch chúng ta còn nghĩ thay đổi sau đó rất nhiều mấu chốt lịch sử. Cái này sẽ hay không cho lúc còn trẻ kỳ ang ma tạo thành ảnh hưởng, không? Bởi vì ta có thể cảm nhận được, hắn đã lại nữa thuộc về bất kỳ một cái đơn độc thời gian tuyến. Salatak nghe vậy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Nodomu hình chiếu đột nhiên mở mắt ra, mà Lai cùng Azada cũng là nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều có chút khiếp sợ. Hiển nhiên, mấy vị này tồn tại tất cả đều rõ ràng những lời này hàm nghĩa. Azethara không khỏi nhìn về lớn vòng xoáy phương hướng, tựa như nơi đó vẫn có ang ma tàn ảnh. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi, vậy ngươi nói hắn sẽ biết chúng ta đang làm hết thảy sao? Lại là hay không sẽ vì thế cảm thấy vui vẻ yên tâm? Sẽ, tin tưởng ta, hắn sẽ, Salavat thong thả nói, sau đó thở dài một cái. Chúng ta phải đi, cả đám cùng lúc này phân biệt. Salavat đối với hai vị người bảo vệ đạt tới Nodomu khẽ gật đầu nói đừng. Cảm ơn chư vị đến, như vậy lần kế đụng đầu, chính là 3.000 năm sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.